Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Nuôi Thi. Trưởng thôn ở một bên giải thích, có đôi khi trong hương trấn lãnh đạo đến đây thị sát. Ở nơi này ở một đêm, bình thường không người ở, thế nhưng mỗi ngày có người quét tước vệ sinh. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, liền ở đây đi. Trưởng thôn lập tức an bài nhân thủ, lầu trên lầu dưới quét tước một lần, lại cho 300 thí sinh căn phòng từ đệm chăn đến sàng đan toàn bộ đổi thành mới. Bản thân trước khi đi, đem nhà khách duy nhất công nhân Ô Mai cô nương kéo đến bên người. Hảo hảo ăn nói một phen, khiến hắn nhất định phải hầu hạ hảo mấy vị quý khách này. Diệp Thiếu Dương ba nhân tuyển trạch căn phòng là nhà khách tốt nhất, mỗi gian phòng phòng đều phối hữu năng lượng mặt trời máy nước nóng. Diệp Thiếu Dương sau khi vào nhà tắm rửa, thay quần áo khác, đi tới phòng khách, Mã cùng Chu Tĩnh Như đều ở đây. Mã đang ở tập trung tinh thần xem lão Quách cho hắn Mao Sơn phù chú bách khoa toàn thư. Diệp Thiếu Dương đi tới, buồn bực hỏi, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Mới vừa sát một con thiên niên lão yêu a, ta bây giờ là nhiệt tình nhộn nhịp, phải thật tốt học đạo thuật, tranh thủ sớm ngày khi thượng thiên sư. Các người chỉ để ý đàm tình ái, khi ta không tồn tại là được. Chu Tĩnh Như sắc mặt hơi đỏ lên. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ trong lòng ngực móc ra vài cái kim nguyên bảo, hướng trên bàn ném một cái. Thứ này có thể cho ngươi tồn có ở đây không? Mã liếc liếc mắt, lập tức kinh ngạc đến ngây người, tùy theo kích động kêu, sờ hai cái ở trong tay, áng chừng, kích động kêu, là thật kim nguyên bảo a? Đương nhiên là thực sự. Diệp Thiếu Dương đem kim nguyên bảo đều lấy ra, bày ra trên bàn, đếm một chút, tổng cộng có 13 cái, Mã nắm lên một cái, phiền nửa ngày, nói, một thứ đại khái có 2 lượng trọng, ta tính một chút a, một khắc coi như là 300 khối chi phối, một cái chính là 2 vạn khối, nhiều, thế này cái, tổng cộng chính là hơn 20 vạn a. Ngoạn tào, Diệp tử ngươi phát tài. Chu Tĩnh Như tự nhiên không vì những thứ này vàng sở động. Nhíu hỏi, Thiếu Dương ca, những thứ này kim nguyên bảo ở đâu ra? Diệp Thiếu Dương đem mình ở nữ quỷ động phủ từng trải nói một lần. Nói, cái này nữ quỷ là sông cơ, là quỷ vực âm, thủy giữa sông chướng khí biến thành. Trong nước rất có năng lực, khó đối phó. May mà có trận pháp ước thúc, nàng ở trong đập chứa nước lên không nổi. Nếu không, vùng này không biết sẽ chết bao nhiêu người. Xong, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, cho lão Quách gọi điện thoại, khiến hắn nhanh lên qua đây một chuyến. Có việc gặp mặt nói chuyện, để điện thoại di động xuống vừa nhìn. Mã đang ở hướng trong túi bỏ vào kim nguyên bảo, nhanh lên một bả lôi ra ngoài. Mã đỏ mặt, chê cười nói, ngoại ý muốn chi tiền, người gặp có phần, ba người chúng ta phân cái đại đầu quỷ a, tiền này hữu dụng. Diệp Thiếu Dương đạo, ta cần Quách sư huynh giúp ta chế tạo nhất kiện pháp khí, vừa lúc cần đến vàng, đoán chừng phải sao cái kim nguyên bảo, cho hắn thêm một cái làm thù lao, cái này không có vài cái, ngươi cầm một cái, như... Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười cười nói, toán, coi như những thứ này đều cho ngươi, ngươi cũng chướng mắt. Mã lập tức đoạt một cái kim nguyên bảo trang, cau mày, vô cùng đau lòng nói, cái gì pháp khí, lại muốn dùng vàng đến tạo. Kim là một trong ngũ hành, kim sinh thủy, có thể trong nước chế tạo ra pháp lực kết giới, nàng đúng lúc là thủy quỷ. Dùng hoàng kim chế tạo pháp khí, dễ dàng hơn đưa nàng câu hồn. Chu Tĩnh Như vừa nghe, lập tức nói, cái này dễ thôi, cần bao nhiêu vàng, cùng chính là ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta đây không phải là có sao, đúng lúc là ngoài ý muốn chi tiền. có thể kiếm một cũng không tệ. Còn lại đều dùng ở pháp khí thượng, coi như là vật tẫn kỳ dụng. Chu Tĩnh Như phồng lên miệng, bất mãn nói, ta xem ngươi chính là không muốn để cho ta hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, vậy ngươi tự ra nhân lực được, đến lúc đó giúp ta mướn mười mấy sức lao động. Còn nữa, chuẩn bị một con thuyền lớn thuyền, Voi Sống cùng Hùng Hoàng, tỷ lệ vẫn là 3-1, ở trên thuyền có thể đóng bao nhiêu. Chu Tĩnh Như lúc này mới hài lòng thủ lĩnh, cười nói, lúc này mới giống nói. Diệp Thiếu Dương không nói gì, kẻ có tiền đều là cái gì cổ quái, sai tiền của nàng, nàng còn cảm thấy hài lòng. Chu Tĩnh Như gọi điện thoại cho công ty mua đồ ăn kinh lý, báo ra Diệp Thiếu Dương cần vài thứ kia, khiến hắn tốc độ đi mua, để điện thoại xuống, đối với Diệp Thiếu Dương nói. Có ít thứ cần thời gian, đại khái một buổi chiều có thể chuẩn bị đầy đủ. Được, không nóng nảy, còn có chuyện khác muốn làm. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn điện thoại di động, đang vượt qua buổi trưa. Sau đó quyết định ăn cơm trước, tất cả sự tình các loại cơm nước xong lại làm. Vừa ra cửa, ba người lập tức ngửi được một cổ mùi thơm thức ăn. Ghé vào trên lan can nhìn lại. Mấy người phụ nữ ở tại trù phòng bên ngoài tiến xuất xuất, vội vàng làm cơm, nhất cá diện dung dáng đẹp cô nương, cầm trong tay dao bầu, đang ở trong sân giết gà, thủ đoạn một đều nghiêm túc. Mã liếc mắt nhìn cười nói, Diệp tử, ngươi xem cô em này, có phải hay không có Tạ đội trưởng phong phạm. Cô nương kia nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn qua đây. Hướng hắn môn dương dương giao bầu, cười nói, các người đói không, cơm nước phải một hồi mới tốt, trước xuống tới ăn trái cây đi. Ba người lập tức xuống lầu, đi tới nhà ăn, muội tử kia bưng một cái đại bồn một dạng tiến đến. Bên trong chứa vài loại màu sắc bất đồng hoa quả, rất nhiều thấy đều chưa thấy qua, những thứ này đều là trên núi hái trái cây rừng. Chút ý vị cũng không tệ. Nhanh ăn đi. Cô nương nhiệt tình sang sáng cười. Cùng trong thành người bán hàng cái loại này nụ cười nhà nghề hoàn toàn bất đồng. Cho người cảm giác phi thường thoải mái. Không có độc chứ. Mã cầm lấy một người cho tới bây giờ chưa từng thấy quả hồng một dạng. Muốn ăn lại có lo lắng. Cô nương nói. Yên tâm ăn đi. Trong núi lợn rừng sạch ăn cái này. Heo ăn đều không sao, người ăn khẳng định cũng không còn sự tình. Chu Tĩnh Như bật cười, Mã Sát đem hãn, lầu bầu nói, ta làm sao nghe được nói kỳ cục như vậy đây. Bất quá nếm một hơi, trái cây mùi vị quả thật không tệ, lại non thủy lại, không khỏi khen lớn, hỏi thăm cô nương tình huống. Biết được nàng gọi Ô Mai, là người bản xứ. Xem như là chiêu đãi này sở duy nhất công nhân, phụ trách thổi lửa nấu cơm cùng quét tước vệ sinh. Bình thường liền ta đây một người. Ngày hôm nay bởi vì các ngươi ba vị đến, trưởng thôn riêng mức độ mấy người phụ nữ đến giúp ta đây. Các ngươi trước ăn trái cây, ta đây đi làm cơm. Ô Mai đi rồi, ba người mỗi dạng hoa quả đều nếm một cái, có mùi vị một dạng. Có cũng thực không tồi, đây cũng tính là một lần thể nghiệm khó được. Qua lớn khái nửa lúc, Ô Mai mang theo lưỡng người phụ nữ tới thu thập bàn. Sau đó lên đồ ăn, tất cả đều là nông gia thổ đồ ăn. Có rất nhiều căn bản cũng không nhận thức. Ô Mai mở một chai địa phương ngâm nước rượu thuốc, là ba người châm cho. Một bên giới thiệu thức ăn trên bàn, đây là hoang dại dương thụ nấm. Cách thủy gà mẹ ăn cực kỳ ngon. Đây là đất đồ ăn. Trời mưa qua đi trên mặt đất mới trường. Đây là ướp. Thế nhưng mùi vị ngon giống vậy. Đây là lửng một dạng nhục thân. Các người có thể nhất định phải nếm thử. Diệp Thiếu Dương kẹp một khối. Nếm thử. Hoàn toàn chính xác tươi mới ngon miệng. Hỏi, ngươi vừa rồi. Đây là cái gì nhục thân? Ô Mai thẳng thắn nói. Lửng một dạng, một loại động vật, bốn vó huyết hồng, dáng dấp giống cẩu, còn có dáng dấp giống heo, gọi heo mọi một dạng, chồn chó một dạng dầu có thể quản bị phòng, so cái gì thuốc đều tốt xứ. Bất quá mấy năm nay chồn chó một dạng thiếu nhiều, một cái thôn một năm mới đánh tới một hai thủ lĩnh. Đầu này chồn chó một dạng, vẫn là ta đây ca, tháng trước bộ đến, không có cam lòng cho mua, làm thành thịt khô, giữ lại cho quý khách ăn. Ngày hôm nay thật đúng là phát huy được tác dụng. 172, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.